Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, đánh giết. Bắt rồng thả hạc, Diệp Sát bàn tay thu lại, kia cắm ở phía sau kinh suốt liền bắt đầu run rẩy, không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó bị sức hút mãnh liệt hút tới, bị Diệp Sát một chảo tại trong lòng bàn tay. Ngươi đáng chết rồi. Diệp Sát dùng kinh suốt chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lập tức nỉ non nói, ma kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất tại giờ phút này đình chỉ, bốn phía tựa hồ tạo thành rồi một không gian riêng biệt. Mảnh không gian này cùng thế giới triệt để ngăn cách, vạn vật im tiếng. Đây là bên trong vùng không gian này duy nhất có thể làm cho người cảm nhận được hết thảy. Không có âm thanh, liền sắc thái đều phảng phất trong nháy mắt biến mất rồi. Bầu trời là u ám, cảnh vật bốn phía phảng phất biến thành rồi hai màu trắng đen. Kinh suốt tản ra tia sáng, lại không phải ánh vàng rực rỡ, không có trước kia sáng chói, mà là ảm đạm, lộ ra tử khí tia sáng. Trong chớp nhoáng này, nơi này phảng phất thành rồi một mảnh phần mộ, chôn cất thế gian vạn vật. Màu đen hơi khói từ kinh suốt thân kiếm bên trong bừng lên, nhanh chóng hướng về bốn phía trải rộng ra, thậm chí lướt ra ngoài tử vong đoàn tàu. Đoàn tàu chung quanh mặt đất, những cái kia hoa cỏ, cây cối, hết thảy, bị cái kia màu đen hơi khói bao phủ lại, sau đó nhanh chóng tàn lùi, nhanh chóng khô héo. Diệp Sát giơ kiếm hướng về phía trước chém xuống, những cái kia màu đen hơi khói thao thiên, lăn lộn lấy, tràn đầy lấy, tràn ngập cả vùng không gian. A, Lâm Tá ngẩng lên đầu, thống khổ gào thét, làm Lâm Tá bị màu đen hơi khói bao phủ trong nháy mắt. Những cái kia vừa mới mọc ra đến thịt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt xuống dưới. Phảng phất mất đi rồi lượng nước, hoặc là càng chính xác thuyết pháp, có lẽ là mất đi rồi cơ hội sống. Lâm Tá thân thể cũng bắt đầu biến gầy còm, tính mạng của hắn chính tại cấp tốc trôi qua. Lâm Tá thân thể bắt đầu còng xuống, bắt đầu da thịt biến nhăn trông mong, đầu tóc biến thành rồi trắng xám chi sắc, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Cái này là ma kiếm, cướp đoạt vạn vật cơ hội sống chi kiếm. Diệp Sát nhìn lấy Lâm Tá nói, rất xin lỗi, xem ra là ngươi đem đi trước một bước, mà ta cũng không có ý định đi địa ngục cùng ngươi làm bạn. Lâm Tá trong mắt hiện lên hung ánh sáng, hắn không biết rõ phát sinh ra cái gì, nhưng biết rõ chính mình muốn chết rồi. Ngay sau đó, Lâm Tá tựa hồ đem cuối cùng sức lực đều bạo phát ra, hướng lấy Diệp Sát chạy như bay đến. Lâm Tá đụng phải Diệp Sát thân trên, hai người lăn lộn lấy. Mấy vòng về sau, Lâm Tá đặt ở Diệp Sát thân trên, sau đó không biết rõ từ chỗ nào mò ra một cây đao nhỏ, hướng lấy Diệp Sát dùng sức đâm rơi. Phốp, Diệp Sát bản năng đưa tay, kia thanh đao nhỏ trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Sát bàn tay, từ mơ u bàn tay vị trí đâm rồi đi vào, đem Diệp Sát bàn tay cho xuyên qua. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, cố nén đau đớn, mà cái này cũng không phải là kết thúc. Lâm Tá như cũ tại phát lực, dùng đến chính mình còn sót lại sức lực, dùng sức đem đao nhỏ đâm rơi, hướng lấy Diệp Sát trái tim vị trí đâm rơi. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, toàn thân của hắn khắp nơi đều là bị giọt máu đánh ra đến vết thương. Mất lượng lớn máu để Diệp Sát lộ vẻ vô cùng suy yếu. Diệp Sát đã rõ ràng cảm giác được không còn chút sức lực nào, cho dù là nắm chặt nắm đấm đều lộ vẻ rất khó khăn. Nhưng là, Diệp Sát chỉ có thể dùng sức, bởi vì hắn không muốn chết. Phốp, mũi đao đâm vào rồi Diệp Sát ngực trái. Mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng này đã đầy đủ để người thống khổ. Mặc dù rất chậm, nhưng Diệp Sát ngăn không được kia thanh đao nhỏ tung tích xu thế. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Lâm Tá lực lượng tựa hồ tiêu tán đồng dạng, hai tay cứ như vậy lơ lửng ở nơi đó, không có tiếp tục đem đao nhỏ hướng xuống đâm rơi. Diệp Sát giơ lên đầu, phát hiện Lâm Tá mục tiêu tràn đầy kinh ngạc, một mặt không thể tin tưởng bộ dáng. Diệp Sát thuận lấy Lâm Tá ánh mắt nhìn, phát hiện Lâm Tá đang nhìn mình bộ ngực đường vân, bởi vì đao nhỏ vẽ rách quần áo, những cái kia đường vân lộ ra rồi một chút. 1, 2, 3, Lâm Tá nỉ non, đột nhiên quỷ dị đếm lên rồi mấy chữ. Sau đó nhìn Diệp Sát nói, vì cái gì? Cút ngay. Diệp Sát căn bản không biết rõ Lâm Tá đang nói những cái gì. Mắng nhỏ một câu, thừa dịp Lâm Tá thư giãn trong nháy mắt, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Diệp Sát cái trán đâm vào rồi Lâm Tá dưới cằm trên, đem Lâm Tá cho đỉnh bay ra ngoài. Sau đó Lâm Tá từ đất trên bay nhào bắt đầu, giờ kinh suốt hướng lấy Lâm Tá đâm tới. Phốp, Lâm Tá không có chống cự, cũng có thể là không có sức lực chống cự rồi, trơ mắt nhìn kinh suốt đâm vào chính mình bụng dưới. Bỗng nhiên, Lâm Tá nở nụ cười, nhìn lấy Diệp Sát nói, dạng này rất tốt. Lâm Tá từ bỏ rồi chống cự, cũng không đơn thuần là nhục thể trên từ bỏ, mà là từ tinh thần cùng ý chí trên. Lâm Tá trong nháy mắt này cũng lựa chọn rồi từ bỏ. Liền Lâm Tá chính mình cũng cảm thấy, chính mình không sai biệt lắm đáng chết rồi. Như vậy, ai có thể ngăn cản một cái bỏ dục vọng cầu sinh người đi chịu chết đâu? Không có người. Lâm Tá chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng triệt để mất đi rồi âm thanh. Ngươi đánh chết rồi. Thanh âm thần bí vào lúc này vang lên, nhưng Diệp Sát đã lười nghe rồi, cũng nghe không đến, lung lay thân thể bò lên, sau đó ngã sấp xuống. Diệp Sát từng điểm xê dịch thân thể, hướng về phía trước bò đi, đi thẳng tới trần xe cái hang lớn kia. Diệp Sát thân thể nghiêng một cái, liền từ kia lỗ rách ngã xuống xuống dưới. Phịch một tiếng, Diệp Sát trực tiếp ngã vào rồi toa ăn, từng ngụm thở dốc lấy. Đám người tranh thủ chạy đến Diệp Sát bên thân, Nhiếp Phá Hướng lấy lão bản nương hô nói, dược tề. Lão bản nương đưa tay đem một bình đã sớm chuẩn bị tốt trị liệu dược tề ném qua đi. Nhiếp Phá thuận tay sau khi nhận lấy, nắm vuốt Diệp Sát dưới cằm, đem Diệp Sát miệng cho mở ra, sau đó đem dược tề rót vào Diệp Sát trong miệng, trị liệu dược tề vào cổ họng. Diệp Sát lập tức cảm giác dễ chịu rồi không ít, tiếp lấy vết thương trên người liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Nhưng lần này, Diệp Sát hoàn toàn chính xác thương khó mà tưởng tượng nghiêm trọng. Tòa ăn sản xuất trị liệu dược tề, từ trước đến nay cường hãn khó mà tưởng tượng, cơ hồ uống hết liền có thể chữa khỏi hết thảy thương thế. Nhưng dưới mắt Diệp Sát lại trọn vẹn nằm rồi 10 phút đồng hồ, lúc này mới từ dưới đất ngồi dậy đến. Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không sao, tất cả giải tán đi. Lão bản nương vẫy tay đem mọi người đuổi mờ, sau đó ra hiệu Diệp Sát lưu một chút. Lão bản nương nói rõ là có chuyện muốn theo Diệp Sát nói. Những người khác cũng không phải là không có ánh mắt người, rất biết điều gật gật đầu. Rời đi tòa ăn, Diệp Sát ngồi đến quầy ba trước, sau đó thân thể trì trệ, bản năng thu nạp rồi quần áo một chút, đem bộ ngực che lại. Sau đó hướng lấy lão bản nương nói, cho ta chén rượu, liệt. Lão bản nương cầm rồi bình whisky, tại trong chén thả lên khối băng, cho Diệp Sát rót một chén nói, ngươi lần này làm rất không tệ, rất không tệ. Diệp Sát tự giễu cười dưới nói, ta cảm thấy đoàn tàu trưởng hẳn là sẽ truy cứu ta trách nhiệm mới đúng. Lão bản nương nói, ngươi không phải kết thúc à, mà lại, kia thời điểm ngươi cũng không phải là thừa vụ trưởng, cho nên, giết rồi ra hỏa kia, liền xem như có bàn giao rồi. Diệp Sát gật gật đầu, Lão bản nương tiếp tục nói, cho nên, không nên nghĩ quá nhiều. Diệp Sát nói, ta không nghĩ quá nhiều, ngươi để ta lưu lại đến, chính là vì rồi nói cái này. Trấn an ta một chút, nếu như là nói, kia thì không cần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.